Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 195, quyết định ra ngoài. Quốc vân, Triệu Băng Ngưng khẽ giật mình, thần sắc nhiều mấy phần ngưng trọng, nàng trước đó phỏng đoán lại là Vân gia hoặc là cảnh sát dẫn đầu tìm tới môn. Không có nghĩ đến lại là quốc an bộ môn nhân viên trước tiên tìm đến. Xem ra chuyện này muốn khó giải quyết. Các ngươi là tới tìm hắn đi. Triệu Băng ngưng mắt nhìn Tần Dương, thản nhiên nói. Giờ phút này Tần Dương cũng là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm đối diện hai cái quốc an nhân viên. Khóe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm. Hai người này rõ ràng là cao thủ. Xem ra cũng không phải phổ thông quốc an bộ môn nhân viên. Có lẽ là vì là điều tra mấy cái kia lính đánh thuê tới. Thật xin lỗi Triệu Tổng, chúng ta chuyến này mục đích là ngài. Ăn mặc một thân hắc sắc quần áo thoải mái nữ tử nói ra. Ta, Triệu Băng Ngưng sửng sốt. Triệu Tổng, có thể hay không tiến một bước nói chuyện? Nữ nhân khách khí nói. Triệu Băng Ngưng do dự một chút, gật đầu nói, đến ta thư phòng đi. Đưa mắt nhìn ba người lên lầu tiến vào thư phòng sau. Tần Dương tự lẩm bẩm, nguyên lai không phải tìm ta a hát, dọa ca nhảy một cái, lập tức vừa nghi ngờ không hiểu đối với Mạnh Vũ Đồng hỏi, tỷ ngươi có phải hay không vụng trộm đang làm cái gì giao dịch, bị quốc an cho để mắt tới? Không có a hát, Mạnh Vũ Đồng đồng dạng mờ mịt. Qua đại khái hai chừng 10 phút đồng hồ, cái kia hai tên quốc an nhân viên rời đi biệt thự. Chỉ là rời đi thời điểm, hắc sắc quần áo thoải mái nữ nhân nhiều chằm chằm Tần Dương một hồi. Cũng không nói gì, ánh mắt lại mang theo mấy phần không tên ý vị. Tỷ, xảy ra chuyện gì? Tại sao quốc an người sẽ tìm tới ngươi? Nhìn thấy sắc mặt tỷ tỷ ngưng trọng, Mạnh Vũ Đồng nhịn không được hỏi. Triệu Băng Ngưng ngồi ở trên ghế salon, trầm mặc một hồi, nhẹ nói. Ta cũng không biết, bọn hắn chỉ là hỏi một chút cha mẹ khi còn sống sự tình. Cùng sau khi chết cho chúng ta lưu lại di vật. Di vật, Mạnh Vũ Đồng nhíu lại đáng yêu lông mày. Khó hiểu nói, bọn hắn hỏi cái này chút làm gì? Triệu Băng Ngưng lung lay ngọc đầu. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm. Bất quá ta cảm giác bọn hắn dường như đang tìm một vật. Hơn nữa cái kia nữ nhân nói. Lần này Vân Kiến phi phái người lừa mang đi ngươi, cũng là có khác mục đích. Cái gì mục đích? Cái kia nữ nhân không có nói với ta. Bất quá ta đoán Vân Kiến phi cũng hẳn là muốn từ chúng ta trong tay được cái gì đồ vật đi. Triệu Băng Ngưng do dự nói, chúng ta có đồ vật gì có thể khiến cái này người dòm dò xét? Mạnh Vũ Đồng bĩu môi cái miệng nhỏ, nhắn, ngữ khí bất mãn. Hơn nữa ngày hôm qua mấy cái lính đánh thuê kém chút giết ta. Cái nào có một điểm muốn lừa mang đi bộ dáng. Tần Dương cũng là âm thầm gật đầu. Những cái kia lính đánh thuê mục đích rất rõ ràng liền là ám sát Mạnh Vũ Đồng. Cũng không giống như là lừa mang đi. Bất quá liên nghĩ đến tối hôm qua hắn giết Vân Kiến phi tình cảnh. Tần Dương trong lòng lại là điểm khả nghi tỏa ra. Tối hôm qua hắn giết Vân Kiến phi thời điểm, đối phương một lại nhấn mạnh hắn chỉ là phái người lừa mang đi Mạnh Vũ Đồng, mà không phải đâm giết nàng. Nếu như Vân Kiến phi nói là thật, như vậy nhất định còn có người từ đó cản trở, ý đồ bốc lên hắn cùng Vân gia ân oán. Sẽ là ai chứ? Tần Dương rơi vào trầm tư bên trong. Tốt, ta trước tiên mang các ngươi đi cục cảnh sát làm cái ghi chép a. Chuyện này về sau bàn lại, Triệu Băng Ngưng nói ra, mặc kệ những người này ở đây tìm cái gì, chỉ cần đừng uy hiếp được muội muội an toàn, nàng cũng không muốn để ý tới. Nửa giờ sau, ba người đi tới cục cảnh sát, phụ trách cho bọn hắn làm cái ghi chép là cục cảnh sát phó cục trưởng Lãnh Thanh Nghiên. Tần Dương, ngươi cái này một thân công phu là từ đâu tới? Phó cục trưởng trong văn phòng. Giờ phút này chỉ có Tần Dương cùng Lãnh Thanh Nghiên hai người. mà Mạnh Vũ Đồng các nàng đã làm xong ghi chép, chờ đợi tại bên ngoài. Tần Dương ngồi tại trên ghế ra, chững chạc đàng hoàng nhìn trước mắt mỹ nữ cảnh sát, nghiêm túc nói, đại khái tại nửa năm trước, ta đi tại trên đường cái gặp được một cái tên ăn mày. Đối phương nhìn ta cốt cách kinh kỳ, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi không chăm chú trả lời, ta sẽ đem ngươi còng. Tin sao? Lãnh Thanh Nghiên cắt ngang Tần Dương bịa chuyện, hờ hững nói. Tần Dương sờ mũi một cái này thật khó trả lời. Lãnh Thanh Nghiên đôi mắt đẹp liếc hắn một cái, cũng không có tiếp tục truy vấn, thản nhiên nói, tối hôm qua Vân Kiến Phi cùng Vân Hổ Thiên song song chết tại Vân gia biệt thự, còn có một cái lão giả, chuyện này cùng ngươi có liên quan hệ sao? Cái gì? Vân Kiến Phi chết? Tần Dương lộ ra giật mình biểu lộ. Lãnh Thanh Nghiên, được, ngươi đừng giả bộ tỏi, ta biết là ngươi giết, ngươi có chứng cứ sao? Tần Dương nhún nhún vai, tối hôm qua giết Vân Kiến Phi trước đó hắn liền đã phá hủy xung quanh tất cả giám sát, thậm chí hiện trường liền cái vân tay ấn đều không lưu lại, cam đoan cảnh sát tìm không ra bất kỳ chứng cứ. Không có chứng cứ, dù là ngươi lại hoài nghi cũng vô dụng. Lãnh Thanh Nghiên cười nhạt một tiếng, Vân Kiến Phi chết đã vượt qua bót cảnh sát chúng ta giới hạn. Liền tính chúng ta lại nghĩ xen vào việc của người khác, đến thời điểm cũng sẽ bởi vì ngoại giới nhân tố mà bị quản chế rất nhiều, không cách nào bình thường điều tra. Ta hỏi ngươi, cũng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Ồ, Tần Dương hơi có vẻ kinh ngạc, nếu thật là dạng này, vậy hắn liền không lo lắng, đến thời điểm chỉ có Vân gia đến báo thù, hắn ứng đối lên cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá ngươi nếu lại tiếp tục như thế, có thể sẽ đưa tới khác một cái bộ môn chú ý. Lãnh Thanh Nghiên cười nói. Quốc Vân, Tần Dương thiêu thiêu mi, vừa rồi liền đã gặp mặt, đáng tiếc đối phương căn bản không để ý hắn. A hát, Lãnh Thanh Nghiên gật gật đầu, nhắc nhở, không sai biệt lắm, cho nên ngươi về sau tận lực khiêm tốn một chút. Cái thế giới này so ngươi lợi hại nhiều người đi, nói không chừng nào đó một ngày ngươi liền sẽ chết tại bản thân ngu xuẩn hành vi phía dưới. Kỳ, thật ta là một cái điệu thấp người, Tần Dương nghiêm túc nói. Ha ha, đáp lại hắn chỉ có hai chữ, theo cục cảnh sát đi ra, Triệu Băng Ngưng chuẩn bị mang hai người bọn họ đi công ty. Tần Dương ngồi trên xe suy tư thật lâu, cuối cùng mở miệng nói ra, ta nghĩ hôm nay đi Thiên Hải thị, tất nhiên cảnh sát nơi này sẽ không có quá nhiều phiền phức. Như vậy dứt khoát hôm nay liền đi Thiên Hải thị, mau chóng đem linh thạch cho tìm tới. Dù sao sớm một chút tăng thực lực lên mới là bảo đảm nhất cách làm. Tần Dương, ngươi đi Thiên Hải thị làm cái gì? Mạnh Vũ Đồng chớp đôi mắt đẹp. Tần Dương vừa cười vừa nói, ta đi tìm ít đồ, vật này sẽ để cho lão công ngươi trở nên rất mạnh rất mạnh. Ngươi đi muội muội ta người nào đến bảo hộ? Triệu Băng Ngưng không vui, ngươi không phải nói đi Vân gia tạm thời là sẽ không để ý tới chúng ta, chờ ta tìm tới đồ vật liền lập tức trở về, nếu không ta mang Vũ Đồng cùng đi chứ? Tần Dương đề nghị. Không được. Triệu Băng Ngưng một ngụm bác bỏ, để muội muội đi theo cái này ra hỏa đi nơi khác một chuyến, nói không chừng khi trở về đã mang thai. Kỳ thật Tần Dương cũng không được dự định mang Mạnh Vũ Đồng đi, bởi vì hắn mơ hồ có một loại dự cảm, lần này đi Thiên Hải thị tìm kiếm linh thạch có thể sẽ gặp được cực lớn nguy hiểm, đem Mạnh Vũ Đồng để ở nhà ngược lại là an toàn nhất. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.